Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 691, chương 690 lệnh bài. Chúng ta thật cao hứng, thật cao hứng, thật cao hứng. Ở Đả Thông Phù 09 giới lúc sau, thương gia khắp nơi tìm ngươi. Ta chạy vô số đại lục, chờ mong cùng ngươi gặp mặt kia một ngày. Ở biết ngươi là tu tu la nhất tộc thời điểm, trong lòng ta đột nhiên liền có chút bất an, thân phụ thần tộc huyết mạch, lại tu giết chóc tu la đạo. Ngươi đại vu huyết mạch sinh ra đó là trốn không thoát chiến đấu. Hiện giờ khắp nơi thế giới chiến loạn không ngừng. Trước có dị tộc như hổ rình mồi, sau có vô số nghịch tu đục nước béo cò, tu tiên giới thủy quá lan lộn. Ta thương gia tuy rằng là từ du 3000 giới đại thế gia, chính là này tu tiên giới, tường đảo mọi người đẩy. Nếu là thật sự như thế, cũng liền thôi. Chính là ngươi trên người xuất hiện công đức chi lực. Tịch Ly nhìn về phía Thương Diễn, công đức chi lực thêm thân người, tuy rằng đã chịu thế gian vạn vật sở hỉ, đã chịu thiên địa sở ái. Đáng tiếc, này liếc mắt một cái nhìn lại, từ thái cổ thần ma hưng thịnh, cho tới hiện giờ tu tiên loạn thế, công đức thêm thân người, có mấy cái rơi vào chỗ tốt. Tiểu Ly Nhi, công đức chi lực không phải người nào đều có thể đủ có được. Cũng không phải người nào đều có thể đủ kháng hạ. Thế gian này vạn vật, trừ bỏ thiên đạo địa đạo, cũng đã sớm sinh ra một cái nhân đạo, nhân tộc, thất tình lục dục, có người như thần, có người như ma, càng có rất nhiều một niệm thần ma giả, công đức thêm thân thần tộc, công đức thêm thân tu la giả. Lão tổ không nghĩ ngươi đi rào hợp quá nhiều. Hiện giờ thiên hạ, không phải một người có thể cứu vớt. Đây cũng là tu tiên giới vô số tu sĩ tìm kiếm thần tộc hậu duệ lại chậm chạp không thấy thần tộc hậu duệ tung tích nguyên nhân chi nhất. Thế nhân chờ đợi thần minh cứu rỗi, thế nhân rồi lại kiêng kỵ thần minh chen chân. Nhỏ đến phàm nhân con kiến, lớn đến tiên giới tiên nhân, nếu là không có đem bọn họ đẩy vào hiểm cảnh, bọn họ luôn là nói thiên sập xuống có vóc dáng cao trên đỉnh. Nhưng thế gian này nào có như vậy nhiều vóc dáng cao. Thương Diễn sờ sờ Tịch Ly đầu, Tiểu Ly Nhi, lão tổ không biết làm như vậy đúng hay không, nhưng là lão tổ không nghĩ ngươi đi lên vu tộc đường xưa. Kia không niệm tuy rằng là Phật môn nộ mục kim cương, tuy rằng không phải này tu tiên giới người lợi hại nhất, chính là hắn có giống nhau, là người khác không có. Không niệm đã từng ở một chỗ bí cảnh viên một cái tiên giới đại năng nguyện. Kia tiên nhân ở tiên giới có chút danh vọng cùng bản lĩnh, vì lại cùng không niệm kết hạ này đoạn nhân quả, liền tặng hắn một quả lệnh bài. Tịch Ly hơi hơi sửng sốt, từ bên hông trong túi chữ vật lấy ra kia cái lệnh bài. Là này cái lệnh bài. Thương Diễn gật đầu, lúc trước kia tiên nhân đáp ứng hứa hắn ba cái nguyện vọng, nếu là hắn bất hạnh ngã xuống, liền có thể làm này thân nhân thầy trò sử dụng. Thương Diễn nhìn về phía nơi xa, khóe môi không khỏi mang lên một chút lương bạc tươi cười. Không niệm niên thiếu khi hứa qua hai cái nguyện vọng, đáng tiếc không như mong muốn. Sau lại ở hắn sắp ngã xuống khi, là thương gia một vị lão tổ cứu hắn, cho nên hắn thiếu hạ thương gia một ân tình. Tịch Ly cảm giác được lão tổ trên người có khí tức bi thương. Thương Diễn lắc đầu, đều là thành niên chuyện xưa, không đề cập tới cũng thế. Tiểu Ly Nhi, này cái lệnh bài còn có một cái công năng, nó liên tiếp tiên giới chiến sân thượng. Chiến sân thượng nơi đó là một cái vạn phần hung hiểm hiểm địa, ở nơi đó mặt đều là một ít tu tiên giới phạm vào trọng tội phạm nhân, thậm chí còn có mặt khác chủng tộc, bao gồm dị tộc, bọn họ bị giam giữ ở nơi đó. Mỗi ngày đều phải chịu thiên lôi ngục hỏa bào chế. Ở bên trong ngã xuống tu sĩ, có thậm chí liền luân hồi đều làm không được. Ngươi cầm này một quả lệnh bài, muốn đối với ngươi động thủ tu sĩ hoặc là dị tộc, đều phải luôn mãi cân nhắc. Liền tính hắn ngã xuống, này cái lệnh bài cũng sẽ cuối cùng đến hắn thân cận nhất nhân thân thượng. Hơn nữa, liền tính sau này ngươi phi thăng tiên giới, nếu là cái kia nguyện vọng còn ở, luôn là có người che chở ngươi. Tiên giới đã không có nhà bọn họ người. Thương Diễn đôi mắt cũng có chút lạnh, những cái đó tiên nhân thủ đoạn, Rất nhiều, cái này lệnh bài công năng. Cùng bọn họ Vu tộc truy mạch chú cũng thật là tương tự, nói tới đây. Thương Diễn không khỏi nhìn Tịch Ly, tiểu Ly Nhi. Trên người của ngươi truy mạch chú. Tịch Ly hoàn hồn, truy mạch chú ba chữ có chút xa xăm. Nhưng là Tịch Ly lại không có quên, ta trên người truy mạch chú đã không có, Thương Diễn còn không. Kịp cao hứng, liền nghe được Tịch Ly thanh âm lại vang lên, là. Toàn tộc, cùng vô số sinh linh tánh mạng đổi về tới, nàng này mệnh. Nàng chưa từng có quên, cùng với ở tu tiên giới kia vài lần gặp nạn. Những người đó tín ngưỡng chi lực, còn có một ít người tương hộ, cùng với hiện giờ lão tổ bọn họ tương trợ. Thương Diễn tâm đi theo run rẩy, thậm chí liền thần hồn đều có chút rét run, trách không được. Nhà đầu trên người sát khí như vậy trọng, này mệnh trên người nhân quả, cũng thực sự, Thương Diễn duỗi tay, sờ sờ Tịch Ly đầu, mệt sao? Yên tâm, từ nay về sau, có lão tổ, có tộc nhân, chúng ta đại gia, bồi ngươi, không bao giờ là nàng một người. Đối mặt kia trầm trọng gánh nặng, Tịch Ly hốc mắt có chút ướt át, càng là mất đi quá. Mới có thể hiểu được này đó là cỡ nào chân quý. Không mệt, bởi vì ta còn sống. Thương Diễn cũng cười cười, đúng vậy. Tồn tại, thật tốt, Tịch Ly trở thành không niệm đồ đệ. Tuy rằng là tục gia đệ tử, nhưng tự nhiên cũng không có khả năng trở thành viễn thanh đồ đệ, chưa hôm đó. Đạo cơ cũng bị chùa La già không hải sách trở về, chẳng qua. Hết thảy sự tình đều lấy trần ai lạc định, không hải nhìn Tịch Ly. Lại nhìn viễn thanh, thở dài một hơi, chung quy. Viễn thanh tìm mấy trăm năm đệ tử, lại rơi vào khoảng không. Đạo cơ cũng nhìn mọi người, không hải. Ngươi vội vàng đem ta mang đến. Viễn thanh mệnh định đệ tử đâu? Không hải tức giận chừng hắn một cái, ngươi không phải được xưng tính không một lậu. Thần toán tử hạ phàm sao? Viễn thanh sư đồ duyên phận tới không có tới. Ngươi không phải nhất rõ ràng sao? Hiện giờ Tịch Ly đã trở thành không niệm sư đệ tục gia đệ tử. Tuy rằng cũng coi như là bọn họ Phật môn nửa cái người, chính là kia có thể giống nhau sao? Không niệm sư đệ trên người sự tình, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít biết một chút, có thể xuất động sư đệ kia cái lệnh bài. Sự tình có thể đơn giản sao? Làm không tốt, thiên tài không có chiêu đến, ngược lại chiêu tới rồi một cái đại phiền toái, bất quá. Sự đã đến đây, nói lại nhiều đều là vô dụng, Thương gia bọn họ tuy rằng không rõ ràng lắm bọn họ chân thật chi tiết. Nhưng là lại cũng coi như là hiểu biết một chút, cùng bọn họ chùa La già cũng coi như là duyên phận. Thâm hậu, sự tình gì? Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, đạo cơ chú ý tới không hải thần sắc. Ngẩn người, véo chỉ tính, không có sai a. Viễn thanh mệnh định đệ tử đã xuất hiện nha. Lại còn có ở ngươi này chùa La già bên trong nha. Đạo cơ một câu. Làm chùa La già một hàng tu sĩ đều ngẩn người, mấy người nhìn nhau. Lại đem đầu chuyển tới Tịch Ly trên người, đạo cơ tựa hồ minh bạch cái gì. Cũng quay đầu nhìn về phía Tịch Ly, này vừa thấy. Không khỏi nheo mắt, chỉ là còn không đợi hắn véo chỉ tính. Tịch Ly trên người liền nhiều ra một quả ngọc hoàn. Hết chương.